Đệ nhất danh sách, chương 267, kỹ nhiều không áp thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lý Thanh Chính trong tưởng tượng, đương bọn họ đến 313 trận địa thời điểm, nhất định sẽ có chỗ đó binh sĩ đường hoan nghênh, thậm chí còn sẽ chủ động bưng lên món ăn nóng cơm nóng, chung quy dọc theo con đường này đều là như vậy nhe. Nhưng khi Nhâm Tiểu Túc dẫn theo thương nhân binh sĩ đi đến 313 trận địa, hắn phát hiện này trong quân doanh binh sĩ tựa hồ đối với bọn họ cũng không nhiệt tình, cùng tiến lên căn cứ thái độ khác hẳn. Tương phả lui tới vận binh trên xe binh sĩ nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều rất lạnh lùng, tư nhân binh sĩ đi đến nơi trú quân, lại liền cách cùng bọn họ nối tiếp người cũng không có. Lý Thanh Chính tại quân doanh môn khẩu thẳng vò đầu, tình huống như thế nào, không chào đón chúng ta sao? Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, ai cũng có thể hoan nghênh chúng ta, duy chỉ có 313 trận địa binh sĩ sẽ không hoan nghênh, tựa như Trần Vô Địch theo như lời, liền ngươi cũng có thể đoán được chúng ta biến thành trên chiến trường một cái bia ngắm, như vậy 313 trận địa chủ quan khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Cái này Lý Thanh Chính minh bạch, tiến lên cứ địa hoan nghênh bọn họ là bởi vì bọn họ tương lai đều có thể, mà 313 trận địa không chào đón bọn họ thì là bởi vì, bọn họ đến nơi tiện ý vị lấy khánh trần rất có thể cầm trọng binh áp ở chỗ này, 313 trận địa binh sĩ nghĩ đến bọn họ tương lai khả năng muốn đánh cứng nhất đích trận chiến, tâm tình có thể hảo mới là lạ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc mới không quan tâm những cái này, hắn trực tiếp tại trạm canh gác cương vị trí làm nhập doanh thủ tục, sau đó liền tùy tiện mang theo hơn 500 danh tư nhân binh sĩ đi vào. Lúc này một người quan quân ngăn chờ Nhâm Tiểu Túc đường đi, hắn nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc sau lưng binh sĩ, chỉ thấy những tư nhân đó binh sĩ từng cái một siêu siêu vẹo vẹo, đứng không có đứng đối với, này dáng vẻ này là một chi có thể đánh trận chiến binh sĩ a. Tuy Nhâm Tiểu Túc bọn họ toàn diệt khánh thị đặc trùng tác chiến doanh, nhưng vấn đề là này vẫn không cải biến được trong đội ngũ đám kia lưu dân bản chất, không riêng gì đứng được siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa liền quân trang đều mặc không chỉnh tề. Nguyên bản 313 trận địa quan quân trong nội tâm còn muốn tới thì tới a, thật muốn tới một chi bộ đội tinh nhuệ cũng được. Có thể hiện tại xem ra, này cái gọi là anh hùng doanh hoàn toàn là đi chó. Thì vẫn, sĩ quan kia đối với Nhâm Tiểu Túc cao mày nói, người chính là Nhâm Tiểu Túc, quảng cáo, ừ, là ta, Nhâm Tiểu Túc cười nói, người như thế nào mang binh, quan quân âm thanh lạnh lùng nói, từng cái một đại đội ngũ đều đứng không chỉnh tề, các ngươi bình thường cũng không huấn luyện sao. Người ai à, Nhâm Tiểu Túc không vui nói, người có phải hay không xem thường chúng ta anh hùng doanh? Đối phương bị chẹn họng một chút, quan quân này dừng một chút nói. Ta là 313 trận địa chủ quan Mã Khải, quân hàm đại tá. Này 313 trận địa chính là ta nhìn tận mắt tạo dựng lên, nơi này sở hữu công sự phòng ngự ta đều rõ như lòng bàn tay. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng cầm chặt tay của hắn nói, khổ cực tập đoàn liền cần loại như ngươi an tâm người làm việc a, Mã Khải. Mã Khải mới vừa nói kia lời nói chính là vì để cho Nhâm Tiểu Túc minh bạch này 313 trận địa là hắn định đoạt, coi như là cái gì chó má anh hùng doanh tới cũng phải nghe chỉ huy. Kết quả này Nhâm Tiểu Túc như thế nào trả lại an ủi hỏi thử coi. Mã Khải mặt đen lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tại đây giả bộ hồ đồ, ta không biết các ngươi là như thế nào toàn diệt khánh thị đặc trùng doanh, nhưng trong mắt ta các ngươi chính là một đống cứt chó trên chăn, bị bên trên phái tới liên lụy chúng ta, hy vọng các ngươi có phần tự mình hiểu lấy, khác không biết trời cao đất rộng cho là mình thật sự là anh hùng. Trường phó quan, ngươi tới cầm bọn họ mang đến bọn họ nên ngốc địa phương, không có cái gì đánh rắm cũng đừng xuất vội tới chúng ta thêm phiền. Tư nhân binh sĩ một đám người nói nhảm cũng không dám nói một câu, mọi người phong quang một đường, kết quả đến nơi này lập tức bị đánh xuất nguyên hình. Nhâm Tiểu Túc ngược lại là không có nhiều lời cái gì, hắn vừa đi theo Trương phó quan hướng phương Bắc đi đến, vừa quan sát lấy địa hình xung quanh. 313 trận địa là phòng ngự trận địa gọi chung, nó là tất cả song Long Sơn nhất tuyến chiến trường phòng ngự điểm chống đỡ, ở vào toàn bộ chiến trường tối phương Bắc cũng là cự ly khánh thị quân đội địa phương gần nhất. Tất cả phòng ngự trận địa chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu, cũng hướng song long lòng núi địa kéo dài, hiện giờ chiến tranh không phải là tử thủ lấy một khối cao điểm liền xong việc, hiện tại phải có người có ngốc ngu ngốc tử thủ lấy một cái cao điểm, từng phút đồng hồ bị địch quân hỏa lực san bằng. Nhưng nếu có người cảm thấy phòng ngự trận địa tại hiện đại hỏa lực trước mặt cái gì cũng sai, vậy 10 phần sai. Có đôi khi hàng rào bên trong dân chung uống chút rượu về sau nói chuyện phiếm, sẽ thường cầm. Đạn đạo vạn năng luận. Trèo ở trên miệng, nhưng thực tế đánh giặc nhân tài có thể minh bạch đạn đạo nếu muốn đánh chuẩn, đó là phải dùng nhân mạng đi trồng chất, đi tìm chính xác chỉ đạo cơ hội. Hơn nữa trọng yếu phòng ngự trận trên mặt đất đều có cỡ trung gần xung quanh phòng không chiến thuật xe tải. Cái đồ chơi này dùng để chặn đường không tốc độ siêu âm cấp bậc đạn đạo quá tốt khiến tỉ như lựu đạn, pháo cối đạn, đạn hòa tiễn những cái này không cần chính xác chỉ đạo súng đạn căn bản vô pháp đột phá chặn đường của nó. Nhân loại cũng không phải là thiên khoa nghiên cứu thủ đoạn công kích hôm nay là tại ngang nhau hỏa lực ai phòng ngự hệ thống càng tiến vào ai liền chiếm giữ ưu thế lớn hơn nữa. Khánh thị ngược lại là có thể trực tiếp hỏa lực cầy địa có thể toàn bộ chiến trường lớn như vậy đâu, ai có thể cầy một lần a, kia đánh đều là tiền. Chiến tranh là vì cướp lấy lợi ích, nếu như trận chiến tranh này đánh tới cuối cùng, lấy được lợi ích còn không có tiêu phí nhiều, kia trận chiến tranh này cũng chưa nói tới thắng lợi. Nhâm Tiểu Túc vừa đi một bên nhìn xem những kỳ kỳ quái quái đó cỡ trung quân giới xe tải, chúng liền đỗ tại từng tòa công sự che chắn phía sau, nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không biết những vật này là làm gì vậy dùng. Trung quy lúc trước phục khắc Dương Tiểu Cận kỹ năng, cũng không có phục khắc đến phương diện này tri thức. Hiện giờ trong tay hắn cầm lấy một chương kỹ năng học tập đồ phổ trả lại vô dụng đâu, Nhâm Tiểu Túc cũng đang lo lắng có muốn hay không đối với cái kia Mã Khải đại tá dùng một chút, học một chút vượt qua thử thách chiến tranh bản lĩnh. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc trực tiếp trong đầu nói. Sử dụng kỹ năng học tập đồ phổ, cung điện thanh âm trong đầu vang lên, đem tùy cơ học tập mục tiêu kỹ năng. Đã tùy cơ rút ra đối phương cấp thấp chơi đoán số kỹ năng, có hay không học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy đều choáng váng, chơi đoán số kỹ năng là một thần mã đồ chơi. Năm thủ lĩnh 666, Nhâm Tiểu Túc có phần đau lòng, này Lý Thị chấp hành cấm tiểu lệnh một chút cũng không chăm chú a, thuộc hạ quan quân vẫn còn có chơi đoán số kỹ năng, cũng không ai quản quản sao. Hơn nữa rút thăm được chơi đoán số kỹ năng còn chưa tính, lại còn là cái cấp thấp này về sau cầm lấy này kỹ năng đi theo người khác đụng rượu, vẫn không thể làm cho người ta uống chết. Bất quá Nhâm Tiểu Túc bản thân liền biết kỹ năng học tập đồ phổ rút ra tỷ lệ tương đối thấp, lúc trước rút lạc hình vũ kỹ năng thời điểm đại khái liền đem năm gần đây vận khí dùng hết cho nên lần này không thể học được hữu dụng kỹ năng, Nhâm Tiểu Túc cũng không tính đặc biệt uể oải. Lúc này Nhâm Tiểu Túc hỏi cung điện nói, này Mã Khải trên người chỉ huy kỹ năng cái gì đẳng cấp? Đã học tập mục tiêu kỹ năng, có thể báo cho biết mục tiêu lục quân chiến tranh chỉ huy kỹ năng là cao cấp. Cung điện hồi đáp, Nhâm Tiểu Túc có phần ngoài ý muốn, lại còn là cái cao cấp tuyển thủ, khó trách sẽ bị phái tới 313 trận địa đương chủ quan. Cuối cùng, Nhâm Tiểu Túc vẫn là đem chơi đoán số kỹ năng học được. Trung quy không học ngu sao mà không học kỹ nhiều không áp thân nha. Hắn liền nhảy ra gần đều học được còn kém này một cái cấp thấp chơi đoán số kỹ năng sao. Nhiệt tình yêu học tập không mất mặt. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.